Chuyện cổ tích Việt Nam. Gã nhà giàu bủn xỉn. Ngày xưa ngày xưa, có một ngôi làng, có một gã nhà giàu có tên là Richard, có những mảnh đất canh tác nên hắn ta buôn bán thóc và rau quả. Công việc kinh doanh thuận lợi biến hắn thành một triệu phú. Có thể ai cũng nghĩ hắn sống một cuộc sống dư dật và phú quý. Nhưng Richard lại là một gã bủn xỉn kinh khủng. Ba ơi, đôi giày của con hư hết rồi. Ba mua cho con đôi mới đi. Ba chỉ vừa mới mua cho con có 2 năm nay thôi mà. Con định khiến ba khánh kiệt sao? Ba à, đôi chân con thì bự thêm, mà ba nhìn coi đôi giày này làm con đau ra sao nè. Chỉ có giày mới thì mới vậy đó. Có nghĩa là con vẫn đi ít và chúng vẫn mới đó thôi. Lần sau cầm lấy nè, dùng thuốc mỡ thoa lên chân nha. Thuốc mỡ thì hết có nửa đồng, còn đôi giày mới thì những 30 đồng đó. Nhưng ba à, thôi đủ rồi, con đi đi, đi đi. Còn với cái thiệt tình, chắc là nó nghĩ mình nhiều tiền lắm đây. Đó là Richard, kẻ không tiêm một hào cho việc gì cả, trong khi nhà của hắn đầy những vàng, ngọc trai và kim cương, thì đôi giày của hắn rách rưới, quần áo gia đình hắn giá díu, và hắn chỉ cho người trong nhà hắn cùng gia nhân ăn 2 bữa mỗi ngày thôi. Một hôm, khi Richard đang đi trong chợ cùng đám gia nhân vác 2 bao đầy thóc, hắn không chịu thuê xe kéo cho họ. Khi đi qua một tiệm bánh, người làm bánh vừa hoàn thành một chiếc bánh sô-cô-la bự chảng, thơm ngon. Hương vị ngọt ngào của chiếc bánh tới mũi Richard, và hắn cảm thấy đã lâu lắm rồi mình không được thưởng thức chiếc bánh ngon lành vậy. Chàng về rồi. Có chuyện gì sao? Không có gì mà. Chàng không được khỏe sao? Không, ta chỉ muốn ăn bánh thôi. Một chiếc bánh sô-cô-la tươi, ấm, mướt mà và ngon lành. Nghe ngon quá nè. Chờ chút, tôi sẽ làm không phải một mà là 10 chiếc cho chúng ta và những người làm nha. Vậy sao? Cái gì? Đó là lý do ta lại nói không có gì đó. Nàng muốn làm ta khánh kiệt sao? Được rồi, để tôi nướng chỉ một chiếc cho chàng, cho tôi và đám trẻ nha. Sao lũ trẻ phải ăn chứ? Ý ta là bánh trái, đồ ngọt sẽ làm hư răng chúng. Được rồi, tôi sẽ nướng một chiếc bánh nhỏ cho chúng ta thôi. Nàng cũng muốn ăn à? Thật không tin nổi chàng đó Richard à. Được rồi, tôi sẽ nướng chỉ một chiếc cho chàng mà thôi. Nó đủ giữ lại của cải của chàng chứ? Nướng nhanh lên nha, anh chờ muốn chết rồi đây nè. Anh đói bụng quá. Thế là vợ Richard nướng một chiếc bánh nhỏ xíu. Ôi, nó thật ngon lành và đậm sô-cô-la, và còn ấm và tươi nữa chứ. Richard cắn hết miếng này rồi miếng khác, rồi liếm láp những ngón tay, và thậm chí liếm hết chiếc dĩa. Hắn chẳng cho người vợ một mảnh vụn nào. Việc này diễn ra đúng khi một thiên sứ bay ngang qua, và ông ta đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện và thật bực bội. Một người đàn ông may mắn giàu có như vậy mà thật bủn xỉn, keo kiệt. Thay vì sẽ chia của cải với mọi người, hắn thậm chí không cho gia đình mình nữa. Hắn xứng đáng nhận được một bài học đáng giá, một bài học thật đáng giá dành cho hắn. Phải như vậy thôi. Thế là vị thiên sứ chờ cho tới khi sáng ngày hôm sau. Khi Richard đi làm, ông ta quá thân thành Richard và tới nhà hắn gọi tất cả đám gia nhân tới. Mọi người qua đây hết coi. Dạ thưa ngài. Ta vừa mới gặp một vị thiên sứ, ông khuyên ta phải chia sẻ của cải của mình với tất cả mọi người. Ông ta nói rằng nếu ta không làm vậy thì đêm nay ta sẽ chết. Vậy các ngươi hãy vào làng và nói cho mọi người biết phòng chứa của cải của ta sẽ mở ngày hôm nay. Ai cũng có thể tới và lấy bất cứ những gì họ muốn. Giờ đi đi. Phải rồi, nếu có ai, thậm chí là ta ngăn các ngươi lại thì hãy dùng gậy đánh ta và đuổi ta đi ngay, có biết hay chưa? Vì hãy nhớ là nếu ta không chia của cải của mình thì ta sẽ chết. Tuân lệnh, thưa ngài. Thế là đám gia nhân vào làng truyền lời nhắn của chủ. Cả ngôi làng nhanh chóng xúm lại nhà Richard và lấy đi nào kim cương, vàng và tiền từ căn phòng chứa đồ. Ban trưa, khi về nhà ăn trưa, Richard thấy chưa bao giờ choáng váng đến vậy. Ô, nè, các người làm sao dám? Nè, hãy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Người đâu? Đuổi chúng đi. Cái quần ăn cướp quay lại đây. Vậy chúng ta phải dùng gậy đánh ông ta. Mà ông ta đang đuổi mọi người đi kìa. Sao ta làm vậy được chứ? Ông ta là chủ kia mà. Bà không nhớ những gì ông ta đã nói sáng nay sao? Ta phải đánh ông ta và đuổi ông ta đi. Và thế là Richard khốn khổ bị trượt khỏi nhà mình bởi chính những gia nhân của mình và đuổi đi xa. Hắn ta chạy tới công đường của nhà vua và thuật lại mọi chuyện. Cả ngôi làng tới cướp của thần đó, thưa bệ hạ. Nhưng chính ngươi đã yêu cầu họ tới và chia sẻ của cải kia mà. Có nhân chứng cho tất cả việc đó. Dạ thưa bệ hạ, sáng nào thần cũng đi làm mà. Ngươi có phải là Richard thật hay là không? Ồ, hắn ta là ai vậy? Hắn là giả mạo, là lừa đảo đó thưa bệ hạ. Đúng là không thể nhận ra sự khác nhau. Nhưng nếu phải lựa chọn, tại sao ta không tin một người chia sẻ tiền của mà tin một kẻ bủng xỉn tới nỗi để cho gia đình của hắn trở nên thật khổ sở chứ có phải không? Thưa bệ hả? Người định tống thần vô nhà lao hả? Có thể đó. Thưa bệ hả, đừng làm vậy. Hắn ta nói sự thật đấy. Hắn ta không phải là kẻ giả mạo. Còn tôi là một thiên sứ, và tôi làm vậy chỉ để dạy cho hắn một bài học mà thôi. Bệ hạ, hãy bắt hắn lại đi ạ. Hắn cố cướp đi tiền của thần. Thưa bệ hạ, là vợ Richard thì của cải cũng thuộc về thần nữa. Thần đồng tình rằng người dòng của thần đúng là bủn xỉn kinh khủng. Vị thiên sứ đây chẳng làm gì sai cả, chỉ là muốn phạt thôi. Ngươi thấy rồi chứ tên kia, giữ của cải nhiều để làm cái gì, khi mà những người thân thiết nhất của ngươi lại bực bội và cảm thấy bị tổn thương bởi tính bần tiện của ngươi chứ. Ngươi chẳng có bạn bè, và thậm chí gia đình của ngươi cũng chẳng thấy phi lý khi ta tống ngươi vào nhà lao. Đó là cuộc sống mà ngươi hằng mong muốn hay sao chứ? Ngươi trả lời đi. Dạ không, thưa bệ hạ. Thần xin bệ hạ lượng thứ. Thần nhận ra sự ngu xuẩn của mình rồi. Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội để sửa sai. Đội ơn bệ hạ. Để chúc mừng việc chồng mình sửa sai, thần sẽ loan báo một đại tiệc cho tất cả mọi người trong làng. Được rồi.